cám dỗ ngọt ngào, chương 113, đường đường cũng rất thích tôi, chúng tôi tình đầu ý hợp chẳng phải là chuyện tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vả lại, Phó Tuấn nhìn Đường Trử, chậm rãi nói, đường đường cũng rất thích tôi, chúng tôi tình đầu ý hợp chẳng phải là chuyện tốt sao? Vừa nói, anh vừa chậm rãi bước lên mấy bước áp sát Đường Trử, nói, chỉ cần ông giao đường đường cho tôi sẽ xí xóa món nợ của 10 năm trước. Từ giờ trở đi ông cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa, thế chẳng phải là tốt lắm sao? Đường Trừ cười khổ, giao đường đường cho cậu. Phó Tuấn, cậu cảm thấy tôi có thể đồng ý được không? Như vậy thì được coi là gì đây? Bán con gái à, đường đường thích cậu thì đã sao, cậu có thể cho con bé cái gì? Con bé còn không bước vào cửa nhà họ Phó các người được nữa. Cậu muốn con bé làm tình nhân của cậu à, đến khi nào chơi chán rồi thì đá văng đi. Đường Trừ còn chưa nói hết câu thì đã phát hiện ra sắc mặt của Phó Tuấn rất khó coi. Ông lập tức ngừng lại, không dám nói tiếp nữa. Phó Tuấn lạnh lùng nói, Đường Trừ, ông cho rằng tôi là ông à? Ánh mắt của anh lạnh như lưỡi dao, Đường Trừ không khỏi rùng mình. Phó Tuấn nở nụ cười trầm thấp, Đường Trừ, người phụ nữ của tôi vì ông mà chết, năm đó tôi cũng đã nói sớm muộn gì ông cũng phải trả cái mạng này cho tôi. Đến ngày hôm nay, ông tưởng mình có thể trốn được sao? Mãi mới chờ được tới lúc Phó Tuấn đi xuống, bà Đường không rảnh để ý tới Đường Đường, vội vàng chạy lên phòng làm việc trên tầng 2, vừa vào là lập tức hỏi ngay. Sao rồi, Phó Tuấn nói thế nào? Lúc này, Đường Trử đang ngồi trên sofa, ông cúi đầu, một tay chống vào đầu gối, tay kia để trán, mặt cắt không một giọt máu. Nghe thấy bà Đường hỏi, ông không ngẩng đầu lên, khàn giọng nói. Còn nói thế nào được nữa? Tôi nói khô cả miệng, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin mà cậu ta vẫn không chịu đồng ý, nhất quyết nói là muốn đường đường, không cần thứ gì khác. Tôi còn nói là có thể sang tên toàn bộ gia sản và tài sản công ty cho cậu ta mà cậu ta cũng không chịu đồng ý, Đường Trừ buồn khổ nhắm hai mắt lại, không nói được một câu nào nữa. Bà Đường vừa sốt ruột lại vừa phẫn nộ, xông tới túm lấy tay Đường Trừ, rít lên. Đường Trừ, ông nói đi chứ, về sau thì sao, ông đừng nói với tôi là ông đồng ý với cậu ta rồi đấy nhé. Đường Trừ chậm rãi ngẩng đầu nhìn vợ, trong mắt chỉ toàn sự đau khổ và hối hận. Tôi không đồng ý thì còn làm gì được đây? Bà nói đi, tôi không đồng ý thì có thể làm gì được? Tôi không đồng ý thì cậu ta sẽ bỏ qua cho đường đường sao? Tôi không đồng ý thì cậu ta sẽ bỏ qua cho gia đình chúng ta sao? Tôi không đồng ý thì có tác dụng không? Bà cho rằng cậu ta tới nói chuyện với tôi là để thương lượng hay trưng cầu ý kiến? Không phải, căn bản không phải như thế. Cậu ta muốn có được đường đường, cho dù tôi không đồng ý, Đường Trừ vô cùng đau đớn, giọng nói khàn đặc. Cho dù tôi không đồng ý thì cũng có tác dụng gì đây? Bà cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản được cậu ta mạng ấy. Cậu ta chỉ cần đường đường, ngoài ra thì không cần gì hết. Chỉ cần chúng ta đồng ý chuyện giữa đường đường và cậu ta sẽ xí xóa món nợ trước kia. Ông, bà Đường tức đến mức không biết phải nói gì. Xin lỗi vợ, Đường Trừ vùi mặt vào tay. Tôi xin lỗi, tại tôi vô dụng, không bảo vệ được mẹ con bà. Bà Đường chỉ muốn giáng cho ông mấy cái bạt tai. Xin lỗi, bây giờ ông xin lỗi thì có tác dụng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đã thấy hối hận chưa hả? Đường Trừ ngẩng đầu lên, nét mặt thẫn thờ. Đúng thế, tôi hối hận lắm rồi. Nếu khi xưa biết Lục Ninh là người phụ nữ của Phó Tuấn, dù thế nào tôi cũng không dám dây vào cô ta. Tôi đâu biết, nói đến đây, ông đột nhiên bắt lấy tay bà Đường, vội vàng nói. Vợ à, bà phải tin tôi, cái chết của cô ta thật sự không liên quan gì tới tôi cả. Bà Đường căm hận hất tay ông ra, nói. Tôi tin ông thì làm được gì? Phó Tuấn có tin ông không? Cái chết của cô ta không liên quan gì tới ông. Nếu không liên quan gì tới ông, sao lúc ấy ông lại ở đó? Tôi không biết, Đường Trừ ngơ ngác, thật đấy, tôi thực sự không biết chuyện là như thế nào. Lúc ấy biết cô ta là người của cậu chủ nhà họ Phó, tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi, nào dám dây vào cô ta, huống chi cô ta còn nói đã mang thai mấy tháng. Lần tiếp theo gặp lại cô ta thì đã là mấy tháng sau. Bà Đường cả giận, ông không dám dây vào cô ta. Không dám dây vào cô ta thì ông còn đi gặp CPP ta làm gì? Đường Trừ cười khổ, nói. Khi đó tôi mụ mị đầu óc, cô ta nói có chuyện quan trọng muốn nói, hẹn gặp mặt tôi, hơn nữa còn uy hát yêu ta ép tôi là nếu không đi cô ta sẽ phanh phui hết những chuyện đó ra. Ai ngờ lúc tôi tới bệnh viện, thì cô ta đã chết rồi. Thực sự không liên quan gì tới tôi, không phải tôi dồn cô ta vào chỗ chết. Nói đến đây, Đường Trừ càng phiền lòng hơn. Về sau tôi mới nghĩ ra, Lục Ninh hẹn gặp tôi chắc chắc là có mưu từ trước rồi. cô ta chết trước mặt tôi, cho dù tôi có 100 cái miệng thì cũng không biện giải được, chắc chắn Phó Tuấn sẽ tính món nợ ấy lên đầu tôi. Người phụ nữ ấy thật độc ác, Cách Chương.